Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 391, Phật Môn Kinh Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đạo 5 lần cảnh giới đủ để tại toàn bộ 5 châu thế giới coi là cường giả tối đỉnh, mặc dù cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu, bất quá có thể đem hợp đạo 5 lần hư diễn làm bị thương loại trình độ này, tối thiểu cũng phải là ngao tranh loại cấp bậc này tồn tại, nhưng toàn bộ Tây Thánh Sa Châu có thể có này loại thực lực cũng chỉ có Mật Tông vị kia thực lực gần với Long Tụ cường giả Uyên Đà La. Bất quá Huyền Đà La nếu là ra tay, Long Tụ chắc chắn sẽ không bỏ mặc, đồng thời Huyền Cơ chân nhân cũng là nhận ra Huyền Đà La, đó cũng không phải hắn ra tay dấu vết. Lý Huyền Tông trầm giọng nói, tạm thời trước đừng quản nhiều như vậy, cứu người quan trọng. Hư Diễn Phương Trượng thân thể sắp sụp đổ, nguyên thần cũng rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Thiệt thương thế trên người ta có thể chữa trị, nhưng nguyên thần bên trên liền muốn Huyền Cơ chân nhân ngài ra tay rồi. Huyền Cơ chân nhân gật đầu nói, thân thể vì nguyên thần chi cơ, còn mời Lý đại nhân ngươi đi đầu đem đối phương thân thể vững chắc, bần đạo lại ra tay. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu, đi đầu triệu hoán ra Hỗn Thiên Cung đến, phóng thích lực lượng trấn áp Hư Diễn thân thể. Hỗn Thiên Cung lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ thiên giới, cho dù là ngày xưa Lý Huyền Tông luyện hóa đại đạo tinh linh lúc đều là do Hỗn Thiên Cung tới trấn áp thân thể, lúc này chẳng qua là mượn dùng ném một cái ném lực lượng liền đầy đủ. Sau đó Bát Cửu Huyền Công bị Lý Huyền Tông thôi động đến cực hạn, lực lượng từng bước xâm nhập đến Hư Diễn thân thể bên trong, cái kia cực hạn hỗn độn rồi lại bao hàm thiên địa đại đạo lực lượng đang ở không ngừng tư dưỡng Hư Diễn thân thể. Sau đó Huyền Cơ chân nhân này mới ra tay, bố trí xuống trận pháp, tay nắm đạo ấn, nguyên thần chi lực vậy mà chia ra làm ba, đồng thời tràn vào Hư Diễn trong cơ thể chữa trị nguyên thần của hắn. Mãi đến 3 ngày sau, Huyền Cơ chân nhân cùng Lý Huyền Tông này mới thu hồi lực lượng, đồng thời Hư Diễn cũng là ung dung tỉnh lại. Bất quá tại tỉnh lại trong nháy mắt, Hư Diễn lại là sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, lực lượng bỗng nhiên bùng nổ. Quảng cáo, Pháp Tuệ vội vàng nói, Phương Trượng chậm đã, nơi này đã an toàn, đệ tử đã mời tới Huyền Cơ chân nhân còn có Lý đại nhân, nơi này không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Nghe được Pháp Tuệ nói như vậy, Hư Diễn lại thấy được Huyền Cơ chân nhân, lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá hắn đối Lý Huyền Tông lại là lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Dù sao năm châu thế giới cường giả hắn gần như đều nhận ra, vị này lại là cái nào? Pháp Tuệ nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, vội vàng âm thầm cho hắn truyền âm, nói cho Hư Diễn trong khoảng thời gian này phát sinh đại khái sự tình, còn có Lý Huyền Tông cái kia rực rỡ chiến tích. Sau khi nghe xong về sau, Hư Diễn thở phào một cái, hướng về phía Lý Huyền Tông cùng Huyền Cơ chân nhân thi lễ nói. Đa tạ hai vị, nếu không phải hai vị, lão nạp ta chỉ sợ hôm nay liền muốn viên tịch quy khư. Huyền Cơ chân nhân cao mày nói. Hư Diễn đại sư, đến tột cùng là ai đưa ngươi bị thương thành bộ dáng như vậy? Theo ta được biết toàn bộ Tây Thánh Sa Châu có thể đưa ngươi bị thương thành như vậy có thể không có mấy cái. Hư Diễn trên mặt lộ ra một vệt buồn sắc, cúi đầu thở dài mấy tiếng, giọng khàn khàn nói. Là không có mấy cái, bởi vì bọn hắn đều chết gần hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Phổ Độ Tự Long Thụ Thiền Sư cũng đã bị người giết chết, viên tịch quy khư. Toàn bộ Tây Thánh Sa Châu Phật Môn đã biến thiên. Cái gì? Lời vừa nói ra, Huyền Cơ chân nhân cùng Lý Huyền Tông còn có Pháp Tuệ trên mặt đều là lộ ra kinh sợ tới. Long Thụ Thiền Sư chính là cùng Huyền Cơ chân nhân bọn hắn cùng một thời đại chí cường giả, tuổi tác thậm chí muốn so Huyền Cơ chân nhân bọn người lớn. Chỉ bất quá bởi vì hắn sở tu luyện công pháp nguyên nhân, thọ nguyên tương đối dài đằng đẵng. Bất quá coi như là lại dài đằng đẵng cũng là có cái đầu, cho nên lúc này Long Thụ Thiền Sư nếu là bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ Hư Diễn vậy mà nói Long Thụ Thiền Sư bị người giết chết, này đã có thể dị thường kinh người, đến tột cùng là ai có thể giết được hợp đạo 8 lần Long Thụ Thiền Sư? Huyền Cơ chân nhân trầm giọng nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta luôn cảm giác nhất gần trăm năm nay Phật Môn có chút không đúng, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hư Diễn thở dài nói, là như vậy, ước chừng 100 năm trước ta Tây Thánh Sa Châu phía Tây nhất bỗng nhiên có thần quang hiển hiện, xuất hiện một tòa dị thường to lớn linh sơn đại điện tên là Tiểu Tây Thiên, chủ nhân danh xưng đương thời duy nhất chứng được Phật Đà chính quả chân Phật, vị Lai Phật Phật Di Lặc. Lúc đó ta Mật Tông Thiền Tông hơn 10 vị phản hư hợp đạo cảnh giới chí cường giả toàn bộ đi tới Tiểu Tây Thiên cúi chào, cũng muốn nhìn một chút lai lịch của đối phương, kết quả lại tất cả đều bị đối phương cái kia thực lực cường đại cùng tinh thâm Phật Pháp chiết phục. Cái kia Phật Di Lặc tự xưng mình đã tu thành thiên nhãn thông, có thể nhìn thấu cửu thiên thập địa tương lai hết thảy báo hiệu, đồng thời nói tương lai năm châu thế giới sẽ có đại nạn, chỉ có cực lạc Tiểu Tây Thiên có thể hộ đến chúng sinh chu toàn, bảo tồn ngã Phật Môn đạo thống. cho nên Phật Di Lặc liền để cho ta Tây Thánh Xa Châu Phật Môn không tiếc bất cứ giá nào, đi cướp đoạt mặt khác bốn châu chỗ tài nguyên, cho nên ngã Phật Môn mới có thể tạm thời cải biến Đông Tiến vào kế hoạch cấp thiết như vậy làm việc. Cái kia Phật Di Lặc cả ngày đều tại Tiểu Tây Thiên bên trong truyền pháp giảng kinh, để cho ta Phật Môn vô số cường giả đều vì đó động dung, đối nó vô cùng tin phục. Nhưng cùng lúc ngã Phật Môn một chút cường giả nhưng đều là cảm giác đối phương giảng Phật Kinh có chút không đúng mùi vị, quá mức cực đoan một chút, thậm chí có thể nói là dị đoan. Cho nên đến cuối cùng, Mật Tông đối nó vô cùng tin phục, đã đem hắn coi là chân Phật, mà ta Thiền Tông lại là có một bộ phận người hoài nghi thân phận của đối phương lai lịch. Long Thụ Thiền Sư liền dẫn đầu làm khó dễ, kết quả một trận chiến qua đi, Tiểu Tây Thiên đóng cửa mấy năm, Long Thụ Thiền Sư lại là tại chỗ viên tịch triệt để hồn phi phách tán. Quảng cáo, Long Thụ Thiền Sư chính là ta Thiền Tông đệ nhất cường giả, hắn vừa chết ta Thiền Tông số cái tông môn tất cả đều giận dữ, bất quá trong môn lại có số lớn đệ tử đã tin cái kia Phật Di Lặc tà pháp, lại công nhiên phản loạn. Cuối cùng Bần Tăng cùng mấy vị phương trượng hợp lại mong muốn thanh lý môn hộ cũng là bị cái kia Phật Di Lặc phát hiện, vậy mà trực tiếp đem chúng ta tất cả đều truyền qua Tiểu Tây Thiên mong muốn chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May nhờ đối phương giống như là cùng Long Thụ Thiền Sư giao thủ qua đi còn chưa hồi phục toàn lực, cộng thêm mấy vị khác phương trượng gạch ngói cùng tan, này mới cho Bần Tăng cơ hội, nhưng Bần Tăng thoát đi Tây Thánh Xa Châu. Toàn bộ Tây Thánh Xa Châu lúc này ngoại trừ những cái kia tin tưởng Phật Di Lặc Mật Tông dị đoan, chính là những cái kia bị ma quỷ ám ảnh Thiền Tông đệ tử, đã không có Bần Tăng chỗ ẩn thân. Lúc này Bần Tăng mới nghĩ đến Pháp Tuệ cũng sớm đã tới Đông Hành Linh Châu, cũng không có tham dự qua Tiểu Tây Thiên giảng Pháp, lúc này mới đang liều chết thoát đi Tây Thánh Xa Châu cho Pháp Tuệ truyền tin. May mà Pháp Tuệ quả thật không có bị ảnh hưởng, còn có thể tiếp xúc đến Huyền Cơ Chân Nhân cùng Lý Đại Nhân, bằng không thì Bần Tăng chỉ sợ cũng không có cơ hội nắm tất cả những thứ này nói hết ra. Nghe xong Hư Diễn nói tới này chút, Lý Huyền Tông cùng Huyền Cơ Chân Nhân lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẻ kinh hãi, thậm chí đã có chút không che giấu được. Không phải bọn hắn ngạc nhiên, mà là Hư Diễn nói tới này chút quả thực là quá mức kinh thế hãi tục một chút. Tây Thánh Xa Châu vậy mà đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện một cái gì Tiểu Tây Thiên, vậy mà có khả năng dùng lực lượng một người trưởng khống toàn bộ Tây Thánh Xa Châu Phật Môn, này đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.